Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, hiện đại y học truyền. Cùng Konoha một dạng, Chiyo cùng với Sa Nhẫn trong đội ngũ 7 tên tinh anh thượng nhẫn tại Rasa trong lều đối với. Đúng, cái này trận chiến tranh bắt đầu thảo luận. Bọn họ thảo luận điểm chính chỉ có một chính là Yamanaka Vier. Đệ tam Kazekage tại Hòa Quốc biên cảnh mất tích Sa Nhẫn thôn là báo thù, tổng cộng tụ họp một hơn 2000 tên nhẫn giả, trừ Ebizo cùng ba cái chuẩn ảnh cùng với không tới 1000 trong hạ nhẫn ngừng tay Sa Nhẫn thôn bên. Ngoài, đây đã là Sa Nhẫn toàn bộ nhẫn giả, 12000 tên nhẫn giả trong Kage cấp chỉ có Chiyo cùng Rasa, cùng với nhất vĩ Jin Churiki phân phúc. Chuẩn ảnh toàn bộ ngừng tay Sa Nhẫn thôn. Tinh anh thượng nhẫn có 8 người. Trong đó có 4 người là khôi lỗi sư. 4 người khác liền là trước kia cùng Yamanaka Vier giao thủ 4 người. Lúc này Rasa sắc mặt rất khó nhìn. Hôm nay cái này trận chiến tranh, Sa Nhẫn chiếm hết thiên thời địa lợi cư nhiên vẫn thua. Thậm chí tổn thất một tên tinh anh thượng nhẫn. Nhất nhượng Rasa khó mà tiếp nhận là giết chết trong thôn tinh anh thượng nhẫn, bức bách chính mình rút lui lại là một cái nhìn chỉ có 11-12 tuổi hài tử. Konoha, không hổ là thiên tài nôi. Trước nanh trắng, tam nhẫn, bây giờ Yamanaka Vier, ai? Chiyo bà bà thở dài. Kazekage đại nhân, Ichiro là bị tên tiểu quỷ này quỷ dị nhẫn thuật tập kích mới có thể bị giết. Ta cánh tay cũng là như vậy. Cái gì quỷ dị nhẫn thuật? Hà Cốc người nói rõ ràng. Cái này kêu Hà Cốc tinh anh thượng nhẫn đem Yamanaka Vier cùng bọn họ giao thủ từng ly từng tí đều. Báo cho biết Rasa, biết sử dụng lôi độn chakra hình thức. Vô cùng nhanh tốc độ công kích. Băng độn, sẽ còn thuấn gian di động. Rasa một bên nghe Hà Cốc nói. Một vừa sửa sang lại lấy Yamanaka Vier tình báo. Hà Cốc người xác định là thuấn gian di động. Mà không phải dựa vào lôi độn chakra hình thức sử dụng ra lôi thuấn thân. Rasa hỏi, ta có thể khẳng định, lôi thuấn thân cùng thuấn gian di động ta vẫn là có thể phân rõ. Hà Cốc nói đến, Rasa, chẳng lẽ là đệ nhị Hokage phi lôi thần? Chiyo tại lần trước nhẫn giới trong đại chiến gặp qua Namikaze Minato. Đối với, đúng, phi lôi thần chi thuật khắc sâu ấn tượng. Yamanaka Vier thuấn gian di động nhượng nàng liên tưởng đến phi lôi thần. Hà Cốc, cùng Yamanaka Vier lúc giao thủ, hắn có hay không sử dụng qua vũ khí gì? Kazekage đại nhân, Yamanaka Vier từ đầu tới cuối chỉ sử dụng qua một cái chakra đao giải phẫu. Cũng không có dùng những vũ khí khác. Rasa trước từ Chiyo kia bên trong biết được phi lôi thần sử dụng là cần môi giới. Yamanaka Vier thuấn gian di động không có sử dụng những vũ khí khác. Rasa suy đoán Yamanaka Vier thuấn gian di động hẳn không phải là phi lôi thần. Chỉ là đặc thù thuấn thân thuật. So với Yamanaka Vier thuấn gian di động Rasa quan tâm hơn là hắn cùng Jiraiya sử dụng kia loại nhẫn. Thuật, cái trạng thái này dưới Jiraiya thuật uy lực. Người tốc độ phản ứng, thân thể kháng đả kích năng lực đều bị đại đại cường hóa. Bằng vào thuật này có thể nhượng trước bị hắn áp chế Jiraiya trong nháy mắt thay đổi cục diện. Chiyo bà bà, không biết rõ ngài có nghe nói hay không qua như vậy thuật. Rasa đem Jiraiya sử dụng tiên nhân. Hình thức trạng thái báo cho biết Chiyo. Chiyo hơi suy tư sau đó nói đến cái này có thể là đệ nhất Hokage Senju Hashirama sử dụng tiên nhân. Hình thức, đối với, đúng. Cái này loại thuật ta cũng chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới thật tồn tại. Tiên nhân hình thức là chân thực tồn tại. Lục đạo tiên nhân biết sử dụng cái này loại thần kỳ thuật. Sử dụng tiên nhân hình thức có thể nhượng thuật uy lực. Thân thể con người kháng đòn năng lực, cảm giác lực đại đại cường hóa. Đây là Sukaku vừa vặn nói cho ta biết. Một mực ở lều vải trong góc từ không nói chuyện lão hòa. Thượng ngữ xuất kinh nhân. Người đang nói bậy bạ gì? Lục đạo tiên nhân là truyền thuyết thần thoại. Lời như vậy đều có thể nói ra tới. Một tên khôi lỗi sư tinh anh thượng nhẫn nói đến. Lão hòa thượng không để ý đến hắn. cũng không có tại mở miệng nói câu nói thứ hai. Nhắm mắt lại giống như ngủ lấy một dạng. Nghe Phân Phúc nói, Rasa đối với, đúng, Jiraiya sử dụng thuật là tiên nhân hình thức đã vô cùng khẳng định. Jiraiya biểu hiện, cùng Phân Phúc nói tới sử dụng tiên nhân hình thức đặc thù giống nhau như đúc. Tại xa nhẫn phương diện nghiên cứu Yamanaka via cùng Jiraiya lúc, Konoha phương diện cũng đem Rasa năng lực thăm dò rõ ràng. Đương nhiên trong này có một bộ phận là Yamanaka via công lao. Nguyên tắc trong Rasa tuy nhiên ra sân không nhiều, nhưng sử dụng thuật Yamanaka via sợ hãi có chút ấn tượng. Kiếp trước nhìn thấy bị uế thổ chuyển sinh xuất hiện Rasa sử dụng bụi vàng làm vũ khí lúc công. Kích sau, Yamanaka via đang suy nghĩ có thể dùng vàng đương vũ khí là nhiều thổ hào. Có cái này loại Kazekage xa nhẫn làm sao sẽ thiếu tiền. Bởi vì cái này nguyên nhân. Yamanaka via đối với. Đúng. Rasa xa kim ấn giống sâu sắc. Mới vừa rồi trong hội nghị dứt khoát nói ngay. Yamanaka via nói nhượng Jiraiya nhớ tới thâm tác tiên nhân cũng đã nói Rasa dùng là bụi vàng. Chắc chắn Rasa sử dụng đặc thù cắt là cái gì sau đó. Konoha phương diện vẫn là vô kế khả thi. Cho dù biết là bụi vàng, tại tràn đầy ngày hoàng sa sa mạc bọn họ cũng không có cách nào khắc chế Rasa năng lực. Thảo luận sau khi kết thúc Yamanaka via trở lại điều trị tiểu đội. Hôm nay đánh một trận điều trị tiểu đội lập công lớn. Không có bọn họ Konoha phương diện không biết có bao nhiêu nhẫn giả sẽ chết tại sa nhẫn thôn độc. Trên, sau đó mấy ngày sa nhẫn cùng Konoha một mực bình an vô sự. Xà nhẫn Rasa kiêng kỵ Jiraiya tiên nhân hình thức. Konoha không tìm được khắc chế Rasa bụi vàng phương pháp. Song phương các có điều cố kỵ. Cũng không có mậu nhiên hành động. Mà mấy thiên sơn trung viễn một mực ở suy nghĩ chữa bệnh nhẫn thuật cùng hiện đại y học. Yamanaka via luôn muốn làm một chuyện chính là cải tiến Hokage thế giới chữa bệnh nhẫn thuật. Hokage thế giới chữa bệnh nhẫn thuật cơ bản đều là dựa vào chakra mới có thể phát huy tác dụng. Điều trị nhẫn giả một khi hao hết chakra, chữa bệnh nhẫn thuật cũng không thể sử dụng. Cái này loại thời gian khó nói trơ mắt nhìn xem thương hoạn đi chết. Yamanaka via trước có nghĩ qua đem sở học của hắn hiện đại kiến thức y học toàn bộ dạy cho Konoha. Bệnh viện điều trị nhẫn giả, để cho bọn họ đang không có chakra thời gian cũng có thể cứu người. Có thể sau đó bởi vì không cách nào giải thích hiện đại kiến thức y học nguồn gốc Yamanaka via. Chỉ có thể buông tha. Bây giờ chiến trường hình thức nghiêm nghị. Yamanaka via suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem một vài cơ sở kiến thức y học dạy cho Konoha. Điều trị các ninja. Yamanaka via tại điều trị tiểu đội vị trí khu vực thiết lập giáo học khu. Mới đầu điều trị các ninja đối với. Đúng. Yamanaka via nói hiện đại kiến thức y học cũng không có gì hứng thú. Dưới cái nhìn của bọn họ, không thể nhanh chóng lành vết thương, không thể lập tức khôi phục nhẫn giả hành động năng lực. Loại kiến thức này có ích lợi gì? Có thể theo lấy Yamanaka via nói biết không ngừng đi sâu vào. Điều trị các ninja ý thức được Yamanaka via nói đồ vật cũng không đơn giản. Cứ như vậy, một cái giáo một đám người học. Yamanaka via hoàn thành đem kiếp trước hiện đại y học tại Hokage thế giới truyền đệ nhất bước. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Cái này mấy ngày xa nhẫn có chút không nhẫn nại được. Bắt đầu phái một ít khôi lỗi sư quấy giày. Hatake Sakumo đối với xa nhẫn động tác nhỏ áp dụng buông trôi bỏ mặc thái độ. Ngược lại cũng sẽ không có tổn thất gì. Chúng độc nhẫn giả có điều trị tiểu đội tại cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nanh trắng đại nhân, vừa vặn Jiraiya đại nhân tại nơi chú quân mai phục, bắt một tên xa nhẫn. Xa nhẫn quấy giày nhiều như vậy ngày vẫn là lần đầu tiên bắt người. Hatake Sakumo liền vội vàng để cho người thông báo Yamanaka via. Đối với, đúng, Yamanaka nhất tộc nhẫn giả mà nói, địch nhân đại não có thể thu hoạch tình báo quả thực quá nhiều. 1471-7517 HTML hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.